lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 755, tạo thuận lợi. Cái kia sách nhỏ, dĩ nhiên không phải sổ sinh tử, là đường lạc bọn hắn trước khi đi. Khổng Minh đặc biệt cho tư liệu, phía trên ghi chép phương Tây thần ma đi lại bên trong tai to mặt lớn. Rất có danh vọng, cũng rất có thực lực. Nếu như gặp phải khó khăn gì, đừng sợ, mỉm cười đi tìm bọn họ. Bọn hắn liền sẽ trợ giúp đường lạc giải quyết vấn đề. Những người này đều thích vô cùng giúp người làm niềm vui. Khổng Minh chính là nói như vậy. Thế là, đường lạc bọn hắn liền đến tìm người rồi. Vinda cái này, đơn thuần vận khí. Bọn hắn chỉ là vừa tốt đi qua nơi này, vừa vặn trông thấy. Nếu như không phải Vinda vội vã chạy trốn, đường lạc bọn hắn muốn tìm hắn, còn muốn tìm chút thời giờ. Nếu như tìm không thấy, liền đi tìm những người khác. Nghe được Ngao Ngọc Liệt nói, Vinda bản năng mà nhìn hướng bên cạnh ngừng lại mà SUV. Ngao Ngọc Liệt lập tức sinh khí. Ngươi thế mà xem thường ta, cảm thấy ta không thể đại biểu sư phụ. Ta thế nhưng là sư phụ sủng ái nhất đệ tử. Vinda cũng ý thức được chính mình phạm sai lầm, lập tức quay đầu, nhưng trong lòng có chút khinh thường. Yêu tăng huyền trang hoành không xuất thế, uy áp tất cả thần ma đi lại. Hắn thực lực, bọn hắn không thể không phục. Nhưng người cái này vật trang sức, cáo mượn oai hùm mà thôi. Ngao Ngọc Liệt xem như một đầu long tinh, liếc mắt liền nhìn ra rồi Vinda nội tâm hoạt động. Hừ hừ cười lạnh, thế nào, ngươi cảm thấy ta không xứng? Cố ý biểu đạt một tia khinh thường, Vinda nội tâm vui vẻ. Mắc câu rồi, biểu hiện trên mặt lại trở nên nịnh nọt, bắt đầu. Không có, như vậy đi, chúng ta công bằng một trận chiến. Ngươi thua, liền toàn tâm toàn ý cho chúng ta xử lý một cái chuyện. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nếu như ta thắng rồi đâu? Vinda hỏi nói, đương nhiên là ngươi toàn tâm toàn ý cho chúng ta xử lý một cái chuyện. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Vinda sửng sốt một chút, đây không phải hắn thua rồi muốn thực hiện chuyện sao? Tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, ta lau, cái này vật trang sức cư nhiên như thế vô sỉ, mặc kệ thua cùng thắng đều muốn hắn làm việc. Không sai, Ngao Ngọc Liệt ngẩng đầu ưỡn ngực, khác biệt chỉ ở tại ngươi có muốn hay không muốn chịu một trận đánh. Vinda cũng là có ngạo khí, ngươi, nhịn không được giận nói, ngươi liền tự tin như vậy. Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu, khi dễ thần ma đi lại, hắn tràn đầy tự tin. Vậy liền đến, Vinda mãnh liệt mà đứng lên, đến. Ngao Ngọc Liệt đem sách nhỏ ném một cái, mở cửa xuống xe Chư Bát Giới vừa vặn tiếp nhận, đường lạc cũng xuống xe, dứt khoát ngồi đến xe đầu trên, nhìn đánh nhau, nghĩ, hắn đưa tay một chỉ, Phật Pháp vô biên, Vinda lập tức cảm giác chính mình dấy lên đến rồi, giống như hỏa diễm cháy hừng hực, lực lượng ở cuộn trào mãnh liệt, đang cuộn trào. Có thể một đêm trăm lần, sư phụ, Ngao Ngọc Liệt cảm thấy trái tim thật đau, long sinh hoàn toàn u ám, đường lạc không nói gì, hư không vẽ bùa, giáp sát, phi hành, chết thay, gió mạnh, ẩn thân thì không cần, bốn tờ huyết chi phù lục hướng Vinda trên thân ném một cái. Ngươi bị cường hóa, nhanh đưa, đường lạc đối Vinda nói rằng, vâng. Thánh tang, mặc dù không biết rõ đây là vì cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng Vinda đi lên đưa. Nếu như thua, người biết rõ, đường lạc nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt, dùng ánh mắt nói rằng, Ngao Ngọc Liệt bất đắc dĩ gật đầu, ta liền muốn khi dễ tiểu bằng hữu uy phong một chút. Có khó khăn như thế sao? Hai người chiến đấu, tiếp tục rồi phi thường kịch liệt 5 phút đồng hồ. Lấy Vinda thất bại chấm dứt, Ngao Ngọc Liệt nhẹ nhàng run lên quần áo, chấn động rớt xuống phía trên bụi mù, coi như Vinda bị cường hóa, đối trên hắn còn kém xa lắm đâu. Tại sao có thể như vậy? Vinda nằm nhoài trên đất, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thua rồi, bị sau khi cường hóa hắn thế mà còn là thua rồi. Mà lại, thua rất triệt để, đối phương còn không có đem hết toàn lực. Vinda xác định, cường hóa thật sự cường hóa, không phải gạt hắn, coi như dạng này, hắn vẫn thua rồi. Hừ hừ, Ngao Ngọc Liệt bắt đầu rồi. Bản công tử một mực che giấu ở sư phụ hào quang phía dưới. Có phải hay không để cho các ngươi sinh ra cái gì hiểu lầm? Ngoặc kép, Vinda tưởng tượng, thật đúng là, nhớ lại, vị này số một vật trang sức không phải. Truyền thuyết bên trong lại biến thành rồng Ngao Ngọc Liệt. Ban đầu ở sự phát hiện kia thực nhiệm vụ cũng là áp chế địa ngục tam đầu huyền cường giả. Cùng đã từng thân là 12 chủ thần Vinda, nhưng thật ra là một cấp bậc, lại cùng yêu tăng huyền trang, thực lực tiến bộ phi tốc, bây giờ khẳng định cũng là đỉnh cấp cường giả, chỉ là bị che giấu ở yêu tăng ánh sáng chói lọi dưới. Hoặc là nói, ở vào yêu tăng hắc ám khí tức bên trong, không hiện sơn thủy, chân chính lộ ra răng nanh thời điểm, đủ để cho thế nhân. Thần ma đi lại, chấn kinh, liền giống như bây giờ. Là ta thua, Vinda chậm rãi bò dậy. Cần lấy ta làm cái gì? Ngươi vừa mới cái kia là nguyên lực. Ngươi là cái kia Darth Vader. Ân, hắc ám quân chủ mệnh cách. Ngao Ngọc Liệt cũng không sốt ruột rồi. Hắn hận không thể tại chỗ lại bàn vừa rồi phấn khích thao tác. Địch nhân càng mạnh, ta càng đẹp trai. Không. Kỳ thực ta chỉ là ở một lần hoàn thành nhiệm vụ sau. Thu được, nguyên lực, kỹ năng. Về sau biến thành rồi chính mình năng lực. Liền dứt khoát giả mạo. Vinda nói rằng, hắn thật đúng là không phải tinh chiến bên trong Darth Vader mệnh cách. Chỉ là để cho người khác đều cho là hắn là mà thôi. Cứ việc không có ý nghĩa gì. Nhưng cũng là chỉ có chính hắn biết được bí mật. Được rồi. Ngao Ngọc Liệt lập tức tẻ nhạt vô vị. Trở về chính đề, chúng ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, chi bằng có thể giúp chúng ta đem phương viên trong vòng vạn dặm. Tất cả phương Tây thần ma đi lại đều tụ tập lại. Ngoặc kép, Vinda đồng tử phóng đại, kém chút thốt ra, ngươi vẫn là giết ta đi. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống, lắp bắp hỏi nói, này... Đây là muốn làm gì a? Khặc khặc khặc kiệt, Ngao Ngọc Liệt cười ra nhân vật phản diện âm thanh. Cười đến Vinda không rét mà run. Phương Tây thần ma đi lại. Hoàn thuốc, sau khi cười xong, hắn mới nói rằng, kỳ thực không muốn làm cái gì. Chính là nghĩ muốn chửi mắng các ngươi một trận. Trước sau tương phản quá lớn. Vinda âm thanh lộ ra cao mà bén nhọn. Cái gì? Tốt rồi. Nhưng thật ra là bần tăng nghĩ muốn luyện tập một cái kỹ năng. Đường Lạc nói rằng, nghĩ muốn thuận tiện một điểm, còn mời thí chủ tạo thuận lợi tốt chứ. Đường Lạc xuống xe, đi đến Vinda trước mặt nói rằng, Vinda không dám nhìn xuống, lui về phía sau hai bước, dứt khoát mà quỳ một gối xuống dưới. Âm thanh có chút phát run, thánh tăng là công kích kỹ năng sao? Đây cũng không phải là tạo thuận lợi a. Không, là một cái khống chế kỹ năng. Đường Lạc nói rằng, ta chào phúng ngươi, ngươi theo đuổi giết ta. Chẳng khác nào bị ta khống chế được. Hợp tình hợp lý, không cách nào phản bác. Người xuất gia sẽ không nói dối. Thí chủ không cần hoài nghi. Đường Lạc để Vinda thoải mái tinh thần. Thật muốn đối với các ngươi động thủ. Các ngươi đã chết. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Vinda sẽ hoài nghi Ngao Ngọc Liệt có độ tin cậy sao? Từ lý trí đi lên nói, hắn là muốn hoài nghi, coi như yêu tăng huyền trang mạnh hơn, có bản sự một kích đem trọn tòa thành thị hóa thành cho bụi. Hắn cũng không khả năng làm như thế, rất nhiều thần ma đi lại tụ tập ở tòa thành thị này. Nhưng bất kể nói thế nào, tòa thành thị này tuyệt đại đa số người đều là người bình thường. Nhưng từ trực giác tới nói, Vinda đối câu nói này tin tưởng không nghi ngờ. Ở sâu trong nội tâm có một cái thanh âm đang gầm thét. Hắn thật có thể làm được. Ta một cá nhân, làm không được. Vinda thở ra một hơi nói rằng, đi liên hệ có thể giúp được ngươi những người khác. Cho ngươi thời gian một tháng. Đường Lạc nói rằng, được. Vinda gật gật đầu. Ba người một lần nữa lên xe. Xe chậm rãi lái ra bãi đậu xe dưới đất. Vinda này bên ở tụ tập thần ma đi lại. Đường Lạc thông thường luyện tập cũng không thể đoạn. Hai bút cùng vẽ. Một lần cuối cùng tính đem trào phúng kỹ năng thông hiểu đạo lý. Mặc dù trào phúng kỹ năng này đã cấp 3. Nhưng muốn thông hiểu đạo lý. Độ khó so tưởng tượng bên trong còn muốn lớn một chút. Nhìn thẳng ta. Rác rưởi. Thái kê. Đồ ăn cầu tử. Hôm nay không muốn mắng người, cho nên mắng các ngươi một chút. Ngôn ngữ nghệ thuật là vô cùng, đặc biệt là thần ma đi lại đều tự mang ngôn ngữ thông hiểu dưới tình huống. Trào phúng là một cái khống chế kỹ năng, đạt được rồi phát huy vô cùng tinh tế mà phát huy. Gần phân nửa tháng, tòa thành thị này mấy cái thần ma đi lại quần cư nơi đều gặp nạn. Lọt vào một đám ba người người thần bí. Bốn phía công, một người khóa môn, một người mắng chửi người, một người phóng điện, làm xong về sau nghênh ngang rời đi, cũng không biết rõ đến cùng nghĩ muốn làm gì à. Mọi người hoàn toàn không cách nào lý giải nhóm người này ý nghĩ. Tương đương với Gotham City bình thường tội phạm nhìn thấy một cái lục đầu phát nam nhân. Ở nơi đó ô cặn bã. Tòa thành thị này cần lấy một điểm có phong cách phạm tội. Sau đó một mồi lửa đem tiền đều đốt. Bệnh tâm thần a, thực lực ngươi mạnh như vậy. Ngươi làm chút chính chuyện a. Liền ở mọi người tức miệng mắng to thời điểm. Vinda đứng dậy. Hắn biểu thị chính mình đã phát hiện nhóm người kia thân phận. Đồng thời cũng rõ ràng bọn hắn mục đích. Những người này là huyền trang thánh tăng giả mạo người. Không sai, cứ việc trong âm thầm đều hô yêu tăng, nhưng liền xem như ở phương Tây thế giới, công khai thời điểm, thần ma đi lại vẫn là từng miếng, thánh tăng. Tin tức này truyền tới, một đám thần ma đi lại trong nháy mắt giật mình, khó trách một số người miêu tả, nhóm người kia một trong cùng kia yêu tăng bây giờ bộ dáng rất tương tự. Dọa đến bọn hắn mồ hôi lạnh ứa ra lại cực kỳ nghi hoặc. Hiện tại Vinda đi ra, giải khai nghi ngờ của bọn hắn. Rõ ràng nhóm người kia, huyền trang thánh tăng giả mạo người, thân phận sau. Nó mục đích cũng vừa xem hiểu ngay. Khẳng định là muốn bốc lên đông tây phương thần ma đi lại đại chiến. Tâm hắn đáng chết. Hiện tại, Vinda chính tại tận lực truy tung những người này. Một khi có tin tức liền sẽ cáo chi, mời tất cả thần ma đi lại cộng đồng chu sát mấy cái này nguy hiểm âm mưu ra. Vinda nói, phân lượng kỳ thực không phải đặc biệt đủ. Không ít người nửa tin nửa ngờ, cảm thấy có phải hay không quá mức trò đùa rồi. Đột nhiên liền nhảy ra mấy cái âm mưu ra, đột nhiên liền muốn bốc lên đại chiến, răng đều không soát đâu. Mà lại đại chiến là dựa vào loại chuyện này có thể bốc lên đến sao? Nhưng càng nhiều thâm niên thần ma đi lại cảm thấy Vinda lời nói không ngoa. Chỉ là giả mạo yêu tăng huyền trang. Chính là tên điên tiến hành. Dạng này tên điên nghĩ muốn bốc lên đại chiến rất bình thường. Một đám thế lực, thực lực không tầm thường thần ma đi lại. Lập tức đem tin tức truyền về đến Hoa Hạ thần ma đi lại lâu dài ban trị sự bên trong. Biểu thị chính mình đã phá được âm mưu. Tuyệt đối sẽ không làm ra không lý trí sự tình. Đến lúc khẳng định đem giả mạo người đầu người đưa lên. Nếu như không yên lòng, còn có thể lấy phái một nhóm người tới đây. Cộng đồng truy kích những kia dụng ý khó dò. Tâm hắn đáng chết giả mạo người. Tiếp vào tin tức Khổng Minh đám người một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Đây không phải là giả mạo người. Thật sự đường huyền trang a. Một bên khác, càng nhiều cường đại thần ma đi lại đứng dậy, công khai biểu thị đối với cái này chuyện 10 phần chú ý. Đồng thời lấy ra cách dù ban thưởng, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ truy kích giả mạo người, như là dần dần nhấc lên sóng chiều. Càng ngày càng nhiều thần ma đi lại gia nhập vào trong đó. Tựa như năm đó hiện thực nhiệm vụ, đại thế đã thành, cái nào đó cao ốc rộng rãi trong phòng họp, Vinda trước mặt, hoặc ngồi hoặc đứng hơn 20 cái thần ma đi lại. Nhao nhao nhìn chằm chằm hắn. Vinda, chúng ta hỏi lần nữa, có thể hay không ra chuyện? Người tốt nhất nghĩ rõ ràng rồi lại trả lời. Không phải trở thành tội nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,